Chào mừng các bạn đến với Susu Audio. Sau đây là phần 8 của truyện Võng Du Thịnh Thế Khói Lửa của tác giả Dạ Hoàng. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71. Ý tưởng của Hỉ Ca. Bên này, Sở Tiểu Ca mê mải ca ngợi vị học tỷ của cậu. Chiến đấu bên kia đã muốn xong. Người của Hắc Ám Huyễn Tộc đông gấp 3 lần người của Mỹ Nhân Bang, căn bản không cần phí nhiều sức lực, liền đem Mỹ Nhân giết sạch sẽ. Lưu lại vài người dọn dẹp chiến trường, Phi Khuynh Thành lập tức đi qua bên này. Bởi vì Hỉ Ca đang có sát khí, nên tính danh bị buộc phải hiển thị trên đỉnh đầu. Hỉ Ca, đã lâu không gặp. Nhìn một cái, Phi Khuynh Thành vậy mà trực tiếp mở miệng chào hỏi, tựa hồ Phi Khuynh Thành đã xác định người trước mắt này chính là nữ vương Hỉ Ca. Đã lâu không gặp, làm sao lại nhận ra ta? Hỉ Ca tò mò hỏi. Ánh mắt thâm tình luôn nhìn chăm chăm ta đã bán đứng ngươi. Hỉ Ca đơ luôn. Phi Khuynh Thành cười. Là ta nghe được tin tức. Hỉ Ca gật đầu. Trở về báo thù sao? Lời nói không đầu không đuôi của Phi Khuynh Thành làm cô Tử và Sử Tiểu Ca không hiểu gì cả, nhưng người trong cuộc thì hiểu. Không, ban đầu chỉ muốn theo giúp em trai chơi vui thôi, về sau lại bất ngờ đụng gặp nhau, chỉ có thể nói là nghiệt duyên. Sau này thì sao? Lần trước ở cửa Tống Đàn Long Tộc, người giết chết anh ta, bằng ghi hình đó đã phát tán đầy trên mạng. Người biết không, hiện tại có lẽ toàn bộ thế giới đều đang muốn tìm ngươi. Hỉ Ca nhếch mép. Dùng cô làm hình ảnh tuyên truyền quảng cáo, khẳng định có thể hấp dẫn một đống lớn người. Những người từng chơi beta, muốn nhìn thấy bi kịch của nữ vương. Ngươi như thế nào lại gia nhập Hắc Ám? Ta nhớ lúc trước, ngươi không thích thế lực này nọ mà. Hỉ Ca vẫn nhớ, Phi Khuynh Thành là độc hành đại hiệp. Ngay cả đánh boss cũng tự mình đánh. Nếu đánh không lại thì dùng tiền thuê người đánh giúp. Tuyệt đối không bao giờ tổ đội, cũng chẳng rõ vì sao. Em ruột của ta, một tay dựng lên gia tộc, lại bị Minh Đội Thiên đuổi khỏi Nam Uyên Thành. Hắn chạy đến tìm ta khóc lóc ỉ ôi, đúng là tên nhóc vô dụng. Phi Khuynh Thành khi nói chuyện, tuyệt đối không chừa cho người ta mặt mũi. Có điều có thể thấy được, cô ta đối với em trai rất tốt, bằng không cũng không giúp hắn xây dựng lại Hắc Ám. Có muốn gia nhập không? Xây thành xong, ta đem quyền bang chủ giao cho ngươi. Thôi khỏi, ngươi tự mình làm đi. Hỉ Ca không có hứng thú dựng bang phái. Cô hiện giờ chơi trò chơi thuần túy là vì vui vẻ, không muốn trò chơi trở thành một loại gánh nặng. Bang phái đồng nghĩa với trách nhiệm, cô tự nhận là người vô trách nhiệm. Chị hai, chị hai. Sở Tiểu Ca thấy Hỉ Ca cùng Phi Khuynh Thành tán gẫu một hồi, nhịn không được nắm tay áo của Hỉ Ca lắc lắc, vẻ mặt mong chờ. Hỉ Ca đương nhiên biết ý tứ của Sở Tiểu Ca, bĩu môi xem thường nhưng rốt cuộc vẫn đem nó đẩy lên phía trước. Em trai ta, Tiểu Khuynh Thành. Oa! Wow! Người có đứa em trai thanh thuần đáng yêu như vậy sao? Phi Khuynh Thành hưng chí đánh giá Sử Tiếu Ca, thuận tiện bắt tay Sử Tiếu Ca. Không thể không nói, dáng vẻ tiểu bạch kiểm của Sử Tiếu Ca vẫn là dạng người gặp người thích. Đối với Phi Khuynh Thành thì không phải là thứ mới mẻ. Nếu đây là người khác, có lẽ Phi Khuynh Thành đến liếc cũng không thèm liếc một cái. Sau khi tìm lại độ bàn tay, Sử Tiếu Ca ngẩn người nhìn bàn tay của mình. Học tỷ thân yêu vừa mới nắm tay cậu. Trời ơi, cậu quyết định về sau sẽ không rửa tay. Chúng ta phải về Nam Uyên Thành, hôm nào lại đến tìm ngươi. Hỉ Ca nhìn trời thấy không còn sớm. Nếu bây giờ không đi, trở về thành sẽ là buổi tối. Di chuyển vào ban đêm không thuận tiện lắm. Được. Sau đó họ thêm bạn tốt. Phi Khuynh Thành đưa mắt nhìn theo, đến khi bọn Hỉ Ca đã khuất dạng mới xoay người trở về. Lần này, dọc theo đường đi không ai quấy rầy bọn Hỉ Ca nữa. Trừ bỏ đánh quái, cô Tử đem toàn bộ thảo dược mọc hai bên đường thu thập hết. Hỉ Ca không thể không bội phục hắn. Quái không được vì sao có nhiều chế dược sư như vậy, nhưng không ai có thể siêu việt như hắn. Bất luận là cây thuốc gì, hắn hái xong, liền có thể nói ra mấy loại phương thuốc để điều chế. Chơi trò chơi mà tìm hiểu đến trình độ này, đúng là không phải là người bình thường. Vừa vào Nam Uyên Thành, Hỉ Ca vốn nghĩ cùng cô Tử tách ra, kết quả hắn sống chết bám lấy. Từ chỗ Phi Khuynh Thành đoán ra thân phận của Hỉ Ca, cô Tử cực kỳ vô sỉ tự nhận là người quen cũ. Hiện tại, hắn đến địa bàn của Hỉ Ca, đương nhiên chủ nhà phải tiếp khách. Hỉ Ca cuối cùng hiểu được nhân phẩm của cô đúng là rất tệ, bằng không làm sao cô toàn gặp một đám người biến thái như thế này. Lúc trước cô bị cô Tử giết qua, Hỉ Ca không hẳn là chán ghét hắn. Một phần có lẽ vì khỏa thần cấp biến dị đan dược kia. Cô chỉ là tò mò vì sao hắn muốn giết cô. Có điều vô luận Hỉ Ca truy hỏi làm sao, cô Tử vẫn một mực im lặng. Bất đắc dĩ Hỉ Ca đành phải cười trừ, quên đi. Buổi tối không thể chạy ra ngoài dã ngoại, thế là Sử Tiểu Ca đòi đi cắt tường từ lâu ăn cơm. còn ôm đùi Hỷ Ca khóc giống giữa đường. Nói cái gì mà toàn bộ tiền túi của cậu đều đã cho Hỷ Ca, cô nhất định phải mời cậu ăn cơm. Mọi người trên đường dùng ánh mắt như nhìn quái vật ngó Sử Tiếu Ca. Cậu vậy mà không hề đỏ mặt, ôm chặt đùi Hỷ Ca lăn lăn. Hỷ Ca dùng sức muốn đạp cho Sử Tiếu Ca một cái. Có điều cô hiện giờ là một thuật sĩ cùi bắp, lực lượng không cao, đạp một cước mà chỉ như đập mũi. Rồi rồi, chị mang em đi ăn cơm, em mau buông tay. Hỷ Ca tự nhận ra mặt cô không dày bằng Sử Tiếu Ca. Cô tử thì lẫn ở phía xa, một bộ dáng ta không quen hai người thần kinh kia. Thật tình, cô muốn đào một cái hố chui xuống chết quách cho rồi. Từ sau khi gặp được Thất Tử, da mặt của Sử Tiếu Ca lại dày thêm một tấc. Bởi vì có cô tử nên Hỷ Ca không đi lên phòng chữ thiên. Cô bao một gian phòng ở tầng dưới. Lúc bọn Hỷ Ca đang ngồi đợi đồ ăn, Hỷ Ca trông thấy bọn Thất Tử đi ngang qua cửa. Bên người Thất Tử là một mỹ nhân như hoa như ngọc. Danh tính mỹ nhân không thèm che giấu, hoa mỹ nhân. Ba chữ này làm Hỷ Ca phun toàn bộ nước trà vừa mới uống. Cô tử và Sử Tiếu Ca thấy phản ứng của Hỷ Ca cũng quay đầu nhìn ra cửa. Cô tử trông thấy hoa mỹ nhân, sắc mặt liền có chút âm trầm. Hắn đối với cô gái kia không có ấn tượng gì tốt đẹp. Về phần Sử Tiếu Ca, trong lòng cậu đang nghĩ gì chỉ có cậu mới biết. Tiểu nhị đổ ly trà mới cho Hỷ Ca, sau đó chạy lên lầu. Tiểu nhị này chính là người phụ trách gian phòng chữ thiên, rất quen mặt với Hỷ Ca. Bình thường, Hỷ Ca luôn đi lên lầu, hôm nay lại đổi chỗ, tiểu nhị quyết định đi nói cho lão bản biết một chút. Nghe lời báo cáo của tiểu nhị, Cát Tường liếc mắt nhìn Thất Tử, sau đó khoát tay bảo tiểu nhị đi xuống. Hắn thở dài không thì không nói, vận khí của lão đại quả thật quá kém, mỗi lần đều bị Hỷ Ca bắt gặp. Lần trước còn có thể giải thích, dù sao cũng không phải là lão đại chủ động, nhưng lần này không dễ nha. A Thất, Hỷ Ca là bằng hữu của anh sao? Như thế nào không mời cô ấy lên cùng ngồi ăn cơm? Hỏa mỹ nhân ngồi kế bên Thất Tử, một thân trang phục tử sắc là Thiên Vũ Hà Y. Vào lúc này, có thể khoác lên người bộ trang phục thanh thuần tinh xảo như này đều là kẻ có tiền. Bởi vì giá tiền của một bộ cẩm y hoa phục còn cao hơn một kiện vũ khí tử phẩm cấp 35. Không cần. Nhắc tới Hỷ Ca, nụ cười trên mặt Thất Tử hơi tối đi. Hắn liếc mắt nhìn ba tên bằng hữu đang ngồi bên cạnh với bộ dáng xem kịch vui. A Thất, em nghe nói cô tử đã đến Nan Uyên Thành, anh có thể giúp em tìm hắn không? Tên kia trôn mất phương thuốc do bang hội của em đánh được. Mặc dù phương thuốc không đáng tiền lắm, nhưng không thể cứ như vậy buông tha tên kia được. Cô tử mà có mặt ở đây, nghe lời Hòa Mỹ Nhân nói không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Hòa Mỹ Nhân chớp chớp mắt, nhân tình phải nói là nhu mì hiền thục, quả nhiên so với nữ nhân bình thường là khác một tầng lớp. Thất Tử cũng không quản lời cô nói là thật hay giả, chỉ hừ nhẹ một tiếng xem như đáp ứng. Hỷ Ca ngoài mặt không có biểu hiện gì, kỳ thật trong lòng cô không chấn định được như vậy. Từ lúc ở Lâm Thành, hành vi của Thất Tử đã bắt đầu có chỗ kỳ quái. Hỷ Ca cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nếu cô không thích Thất Tử, vô luận hắn làm gì cùng cô không có quan hệ. Cố tình vào đúng lúc Hỷ Ca bắt đầu có chút thích hắn, nữ nhân một người liên tiếp xuất hiện là sao? Trước đây là em gái của Phong Lương, khi đó Hỷ Ca chưa nói gì, bây giờ lại mọc ra một hoa mỹ nhân. Đến lúc đại lục thông đạo mở, có phải hay không sẽ xuất hiện càng nhiều nữ nhân hơn nữa? Hỷ Ca không thích cùng người khác tranh giành nam nhân, cũng không muốn trở thành một người con gái hoa tâm. Cái cô muốn là cảm tình đơn thuần không pha tạp. Vốn dĩ, cô cùng Thất Tử chưa từng hứa hẹn điều gì, hai người tự biết có hào cảm với đối phương vậy thôi. Có lẽ họ nên tách ra một đoạn thời gian, cần bình tĩnh suy nghĩ một chút. Hỷ Ca dùng đôi đũa trọt trọt vào chén cơm trước mặt, nhìn thấy đóa hoa bát khẩu bị Hỷ Ca đâm đến không còn hình dạng. Sử Thiếu Ca và cô tử lướt mắt nhìn nhau, cái gì cũng không nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cô tử mặc dù tò mò, không biết Hỷ Ca vì sao lại ngẩn người, nhưng hắn có một tính tốt, đó là không tọc mạch chuyện riêng tư của người khác. Về phần Sử Tiếu Ca, cậu biết rõ Hỷ Ca đang suy nghĩ cái gì, lại không có can đảm mở miệng. Vậy là một bữa cơm, chỉ có cô tử và Sử Tiếu Ca ăn no, Hỷ Ca cơ bản không ăn một miếng nào, tất cả đĩa thức ăn ở trước mặt cô đều bị dùng đũa đâm cho nát bét. Lúc tính tiền, người đi vào không phải là tiểu nhị mà là Tư Văn. Tư Văn gật đầu chào cô tử và Sử Tiếu Ca, sau đó cười dài ngồi xuống đối diện với Hỷ Ca. Sao ngươi lại vào đây? Hỷ Ca thấy Tư Văn không lộ ra biểu tình kỳ quái nào liền mở miệng nói. Vốn muốn đến ăn cơm với ngươi, có điều hình như bán thức ăn này không phải dùng để ăn à? Nhìn lướt qua đĩa thiên hương hoa với trị giá 100 kim bị đâm đến thê thảm, Tư Văn đăm chiêu, có lẽ kết cục của Thất Tử không thể nào khá hơn cái bánh hoa kia nhỉ? Hừ, ngươi còn dám ăn đồ ăn của ta, không sợ lịch sử tái diễn à?

Mặc dù Lai Phúc thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng có người đứng thu tiền giúp cô là tốt rồi. NPC của hệ thống mỗi tháng chỉ yêu cầu trả lương 5 kim, không phải là con số lớn. Thấy không còn chuyện gì nữa, Hika định đi mướn căn phòng nghỉ ngơi. Trong trò chơi, người chơi không cần ngủ, nhưng Hika có thói quen, hễ thấy trời tối là vào khách điếm, tìm chiếc giường êm ái mà ngả lưng một lát. Hika còn chưa đến khách điếm đã nhận được thông tin khí của Sở Tiểu Ca. Đừng nói hai người thiếu tiền chứ. Không đợi Sở Tiểu Ca mở miệng, Hika đem chặn miệng nói ngay, bởi vì trên người cô hiện giờ không còn tiền. Không phải, em và cô Tử bị người ta giết. Sở Tiểu Ca đang đứng ở điểm sống lại, trên tay còn cầm một vò nữ nhi hồng. Vốn dĩ Sở Tiểu Ca và cô Tử đang ngồi uống rượu trong tử quán, nhưng vì cô Tử không thích chỗ đông người, Sở Tiểu Ca thì không ý kiến, thế là bọn họ mua một đống rượu, chạy ra ngoài dã ngoại nhâm nhi. Sở Tiểu Ca tìm một nơi vắng vẻ, không có người ở cũng không có người đánh quái. Sau đó, hai người uống đến quên trời trăng, rồi đột nhiên ở đâu chạy ra một đám người, giết chết cả hai. Lúc ấy, hai người uống đến choáng váng đầu óc, ngay cả phản ứng đều không có liền đã đi châu Diêm Vương. May mắn họ không bạo rớt đồ vật giá trị nào, Sở Tiểu Ca bị bạo rớt hộ thủ Bạch Bản, chẳng biết cậu còn giữ đồ tân thủ trong ba lô làm gì nữa. Cô Tiểu càng tuyệt hơn, bị bạo rớt thằng bảo đồ, đây là bản đồ khu vực quái cấp 95 ở Tây Vực. Sau khi sống lại, hai người đều không nghĩ nhiều, chuẩn bị chạy ra khỏi thành để uống rượu tiếp. Kết quả vừa ra khỏi cửa, bọn họ lại bị đánh lén. Lần này xem như họ phản ứng nhanh hơn. Cô Tử vừa thấy tình hình có điều không ổn, hắn quăng một đống độc, sau đó chạy trở vào thành. Đáng thương Sở Tiểu Ca bị bỏ lại, rơi vào một hồi quần ẩu. Lần thứ hai bị giết, Sở Tiểu Ca bạo ra một cái bố giáp thích khách, Bạch Bản. Không biết mấy tên sát nhân kia có ôm đầu khóc sống hay không? Có lẽ họ chưa từng gặp người nghèo đến mức như thế này đi. Vốn dĩ Sở Tiểu Ca đã bị người của khổ độ chèn ép đến không thể thăng cấp, hiện giờ lại bị rớt hai cấp, Sở Tiểu Ca tức giận muốn bốc khói. Thế là cậu gọi cho Hika, ôm ý đồ muốn trả thù. Hika nghe Sở Tiểu Ca tố khổ xong khinh bỉ bọn họ một phen. Uống rượu thì ở trong thành đi, còn chạy ra dã ngoại làm gì? Bọn sát nhân cuồng trong trò chơi không phải là ít. Chẳng qua, dựa theo lời Sở Tiểu Ca kể, Hika đoán cả hai lần ám sát đều là cùng một đám người. Hơn nữa, bọn chúng có dự mưu từ trước. Hoặc là cừu nhân của Sở Tiểu Ca, hoặc là cừu nhân của cô Tử. Hika cảm thấy thật đau đầu. Cừu nhân của Sở Tiểu Ca là khổ độ gia tộc. Cừu nhân của cô Tử là mỹ nhân bang. Cho dù ba người cùng nhau đánh, nếu đối thủ chạy tới 18-20 mạng, không cần nghĩ nhiều cũng biết kết cục là bị họ quấn ẩu mà chết. Hika chạy tới điểm sống lại, nhìn thấy hai người đang ngồi uống rượu cực kỳ cao hứng. Một tên thì đang cười ha ha, một tên thì đang múa. Mà cái tên đang múa kia không ai khác hơn chính là Sở Tiểu Ca nhà cô. Lúc này, Hika chỉ muốn cầu trời cho vài viên thiên thạch rơi xuống đập bể đầu hai tên kia, để xem bên trong chứa cái gì. Hại cô lo lắng, vậy mà hai tên vẫn vui vẻ uống rượu. Chị hai, đến, lại đây uống rượu. Sở Tiểu Ca nhìn thấy Hika, vui mừng chạy vọt qua, ợ một tiếng, khiến mùi rượu phun đầy vào mặt Hika. Chương 73, ám sát. Sở Tiểu Ca mỗi lần xỉn thì sẽ sinh bệnh nói nhiều. Cô Tử thì đỡ hơn, xỉn rồi chỉ ngồi một bên cười ngu ngơ, xem ra chuyện bị người ta giết cũng không đả kích đến tâm trạng của họ. Hika nhìn họ vài giây, sau đó xoay người đi qua tiệm tạp hóa bên kia đường, mua hai viên thuốc giải rượu. Trong cho thịnh thế, rượu là một loại đặc thù vật phẩm. Mỗi loại rượu uống vào sẽ sản sinh ra một loại phản ứng khác biệt. Rất nhiều người chơi xem việc uống rượu giống như một trò thử thách kích thích. Nghe đồn, rượu tốt nhất là hầu nhân tửu, trưng cất từ boss hơn Sơn Hầu Vương cấp 180. Nghe đồn, hầu nhân tử ước chừng có hương vị 500 năm, lại được thêm không ít linh dược, uống một ngụm có thể gia tăng toàn bộ thuộc tính thêm 50%. Nghe đồn, tên người chơi từng uống một ngụm hầu nhân tử bị rơi vào tình trạng hưng phấn suốt 3 ngày 3 đêm, không tài nào chợp mắt, phải chạy loạn khắp nơi đánh quái. Sau 3 ngày, liền thăng 2 cấp. Lại nói, không phải ai cũng có thể uống rượu, có người không chịu nổi độ mạnh của cồn, uống một ngụm liền ngủ thẳng cẳng 3 ngày 3 đêm. Thuốc giải rượu mua ở tiệm tạp hóa chính là dùng để giải rượu, hiệu quả không tốt bằng trà giải rượu mua trong tử lâu, nhưng tiện lợi hơn. Hika mua hai viên thuốc giải rượu vị hoàng liên, cô nhất định phải cho Sở Tiểu Ca một cái giáo huấn. Mới 18 tuổi lại biến thành tử quỷ, còn ra thể thống gì nữa? Lúc Hika trở lại, hai người kia đã uống sạch toàn bộ số rượu đã mua, thậm chí cô Tử còn lôi cả rượu thuốc mà hắn đã bào chế ra uống luôn. Hika đen mặt đi đến bên cạnh Sở Tiểu Ca vỗ vai. Đang lúc Sở Tiểu Ca ngơ ngác ngước mặt lên, Hika nhanh tay nhét viên thuốc vào miệng cậu.

phương thuốc hồi xuân đan ít nhất cũng phải trị giá 10 vạn kim. Tiền không phải là vấn đề, mấu chốt chính là trong thời gian ngắn sắp tới, căn bản không ai có thể viết ra được phương thuốc đó, mà hắn hiện tại lại cần phương thuốc đó để thăng cấp kỹ năng chế dược. Phương thuốc hồi xuân đan, cô Tửu thở dài trả lời, đồ vật đã vào tay người khác, khẳng định không thể lấy lại rồi. Hóa ra Thất Tử giết cô Tửu là vì phương thuốc, chỉ sợ là vì mỹ nhân đi. Hỉ Ca cúi đầu, che giấu cảm xúc trong ánh mắt. Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Muốn giết Thất Tử lấy lại phương thuốc sao? Đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi. Cô Tửu nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài. Ngày mốt đại lục thông đạo sẽ mở ra, ta nghĩ đi Đông Châu xích hỏa. Nghe nói bên đó có một cái nhiệm vụ, hình như bạo giờ phương thuốc cấp đại sư. Ta đi cùng ngươi. Hả? Cô Tửu có chút sững sờ, không nghĩ tới Hỉ Ca sẽ nói câu này. Ngốc trong trò chơi lâu cũng là ngốc, đi ra ngoài tham quan cũng tốt. Hai ngày này ta phải nâng cấp kỹ năng thợ rèn, chờ ta đem vũ khí giao cho người ta xong, chúng ta cùng đi, thế nào? Được thôi. Nếu có Hỉ Ca cùng đi, cô Tửu tự nhiên thật cao hứng. Cái nhiệm vụ kia một người làm thì hơi khó khăn, hắn còn đang lo không biết tìm ai đến hỗ trợ đây. Chương 75, càng lúc càng xa. Nói chuyện với cô Tửu xong, Hỉ Ca quay lại tiệm thợ rèn thuê gian phòng. Hiện tại cô có đủ quặng thạch, chỉ cần luyện độ thuần thục là được. Vốn Hỉ Ca nghĩ đến chuyện trở về mới rèn ám kim dược sư, vừa không chậm trễ việc thăng cấp mà Tư Văn vẫn có được vũ khí. Nhưng nếu cô đi cùng cô Tửu đến Đông Châu xích hỏa, vậy trước hết phải xử lý chuyện tình ở đây cho ổn thỏa đã. Tư Văn là bằng hữu của Thất Tử, hiện tại Hỉ Ca không nghĩ sẽ có bất kỳ quan hệ gì với Thất Tử. Nhưng cô đã hứa với Tư Văn, cô phải thực hiện lời hứa của mình. Ở trong gian phòng tối suốt 2 ngày, Hỉ Ca cơ bản làm mắt điếc tai mù với mọi chuyện bên ngoài. Nhìn trong phòng nằm la liệt các loại trang bị lam phẩm và tử phẩm, Hỉ Ca rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Kỹ năng thợ rèn của cô đã vọt tới cấp đại sư. Người chơi đầu tiên tấn thăng đại sư thợ rèn được thưởng cho một cây búa cấp ám kim. Cây búa này có xác suất 5% giúp người chơi tạo ra vũ khí có thêm một loại thiên tứ kỹ năng. Bình thường, vũ khí do người chơi đúc ra sẽ có số lượng thiên tứ kỹ năng cố định. Tử phẩm trang bị có một loại thiên tứ kỹ năng, ám kim có 2 loại, truyền kỳ có 3 loại, sử thi có 4 loại, thần khí có 5 loại. Đây là số lượng tối đa do hệ thống đặt ra, không phải vũ khí nào rèn ra cũng sẽ có số lượng tối đa như vậy. Rất nhiều truyền kỳ trang bị sau khi rèn ra, có được 2 loại thiên tứ kỹ năng cũng đã là rất tốt rồi. Cây búa của Hỉ Ca không phải là cực phẩm, nhưng cũng xem ra là một kiện bảo bối. Sau khi tạo ra ám kim dược sư, Hỉ Ca nhìn thuộc tính của nó, không thì không nói, Tư Văn đúng là may mắn. Cây dược sư này là hàng ưu tú, hơn nữa còn có 2 chủng thiên tứ kỹ năng. 1. Mỗi giây khôi phục 50 điểm pháp lực. 2. Có 45% xác suất sau khi bị công kích sẽ bị dẫn phát 3.000 điểm phòng ngự, liên tục trong 5 giây. Hai cái kỹ năng này có thể nói là nghịch thiên, nếu không phải cô không thể dùng được vũ khí của dược sư, Hỉ Ca thật muốn đem nó giữ lại cho bản thân dùng. Thu thập quặng thạch dư thừa đâu vào đó, Hỉ Ca bước ra khỏi tiệm thợ rèn. Ánh sáng chói lọi, mặt trời rực rỡ, cô cảm giác giống như cô vừa sống lại. Hai ngày này tâm tình của cô gần như chết lặng. Trong đầu cô thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của Thất Tử, còn có nụ cười sán lạn của hắn. Hỉ Ca âm thầm cười khổ. Thoạt nhìn, đả kích mà Thất Tử mang lại còn lớn hơn Minh Độ Thiên. Có lẽ cách tốt nhất là cô nên rời đi một đoạn thời gian. Hỉ Ca không nghĩ tới chuyện tìm Thất Tử trả thù. Cô tự nhận tâm hồn của mình còn chưa đen tối đến mức ấy. Dù sao bọn họ không hứa hẹn cái gì, cũng chưa từng thổ lộ qua. Thất Tử thích ai là chuyện của hắn, không phải sao? Từ lúc bắt đầu, hắn và cô chỉ làm bằng hữu. Hiện tại cô không nghĩ muốn làm bằng hữu với hắn nữa. Vậy thì tách ra là được rồi. Trước tiên, Hỉ Ca chạy tới kho hàng, đem quặng thạch dư thừa quăng vào. Sau đó chạy tới cửa hàng vũ khí xem tình hình. Mới có 2 ngày, vậy mà cửa hàng đã phát triển phồn vinh ngoài dự kiến của cô. Lúc trước, khu vực này chỉ có lèo tèo vài người chơi qua lại mà thôi, hiện giờ nó đông nghẹt khách hàng. Hỉ Ca không có đi vào ngay, cô đứng bên ngoài nghe người ta tám chuyện. Nghe một chút cô liền hiểu được, quả nhiên vài món thực phẩm vũ khí đã tạo ra hiệu quả oanh động. Ban đầu, một người chơi ghé vào cửa hàng mua một món vũ khí cần dùng cho nhiệm vụ, không ngờ nhìn thấy thực phẩm vũ khí đang bày bán trên quầy, thế là 1 chuyên 10, 10 chuyên 100. Rất nhanh, cơ bản toàn bộ Nam Nguyên Thành hiện giờ đều biết cửa hàng này có bán tử phẩm vũ khí. Với giá cả không quá cao kia, gần như toàn bộ tử phẩm vũ khí trong cửa hàng đều bị đám người có tiền của Long Tộc và Khổ Độ mua đứt. Còn lại, lam phẩm vũ khí cũng bị các người chơi khác tranh nhau mua rồi. Hiện giờ, mọi người đứng đợi ở bên ngoài chính là chờ lượt hàng vũ khí mới được bày bán ra. Hỉ ca có chút hưng phấn trong lòng. Nói như thế nào, kia toàn bộ đều là con đẻ của cô nha. Hơn nữa, tình hình này xem ra, kẻ có tiền trong trò chơi đúng là nhiều. Vượt qua đám người chơi bên ngoài, Hỉ ca bước vào trong cửa hàng. Lai Phúc vừa nhìn thấy cô liền chạy nhanh qua chào hỏi. Hỉ ca giật mình nhìn thấy Lai Phúc hiện giờ khoác lên người một bộ làm thi trường bào, tóc cũng được bới cao, nhãn tình thoạt nhìn rất lợi hại. Lão bản, ngài đã trở lại. Nếu không phải Lai Phúc cúi đầu một góc 90 độ cực kỳ chuẩn, Hỉ ca còn tưởng đây là quản lý mới. Bên trong cửa hàng đứng không ít người, bọn họ vừa nghe Lai Phúc chào Hỉ ca, liền hai mắt nhìn về phía cô, nhiều ánh mắt còn đặc biệt nóng bỏng. Ừ, theo ta vào trong. Nâng người Lai Phúc lên, Hỉ ca bước vào gian thạch thất đằng sau. Hiện tại, điều Hỉ ca tò mò nhất chính là biến hóa của Lai Phúc. Trong trò thịnh thế, đại bộ phận công năng đều do người chơi tự mình mày mò tìm hiểu. Hỉ ca đối với NPC quản lý của trò chơi không hiểu gì cả. Lúc trước cô còn tưởng đại trường quầy của các tường tử lâu là có bộ dáng như thế ngay từ lúc đầu. Xem qua thuộc tính của Lai Phúc xong, Hỉ ca mới chợt ngộ ra. Không ngờ NPC quản lý cửa hàng cũng cần kinh nghiệm để thăng cấp. Mấy hôm nay, Lai Phúc buôn bán lời gấp 3 vạn kim. Cấp bậc quản lý của hắn cũng từ cấp 1 nhảy lên cấp 3. Hiện tại, Lai Phúc còn có một kỹ năng là tự động điều chỉnh giá tiền. Sau khi chủ nhân đưa ra một cái giá cố định, hắn có thể cao thấp điều chỉnh để có thu vào lợi nhuận cao nhất. Hỉ ca nghĩ thầm, Henry đại trưởng quầy của các tường tử lâu nhìn như con khỉ lanh lợi. Một ngày không biết ông ta kiếm được bao nhiêu tiền. Cấp độ quản lý nhất định rất cao, mà cấp bậc quản lý cao lại có thể kiếm ra nhiều tiền hơn nữa. Đến lúc Lai Phúc của cô cũng có bộ dạng giống như trường quầy kia, phỏng chừng cô cũng sẽ là một đại phú bà. Giải quyết xong thắc mắc của mình, Hỉ ca đem toàn bộ vũ khí rèn được trong 2 ngày qua ném hết cho Lai Phúc, giải thích sơ lược giá trị của từng món. Sau đó, Lai Phúc vận dụng chức nghiệp kỹ năng của hắn, tự động điều chỉnh giá cả. Được Hỉ ca gật đầu cho phép, Lai Phúc liền đem toàn bộ vũ khí bày lên quầy hàng. Nhóm vũ khí đầu tiên là tử phẩm vũ khí loại trung, nhưng trong mắt người chơi bình thường, chúng đều là cực phẩm, sau đó mới bán đến vũ khí có thiên tứ thuộc tính. Hỉ ca đặc biệt đề cao giá của loại vũ khí này lên 2 thành. Cuối cùng, cô còn đem cây dược sử của Từ Văn Quang lên quầy trưng bày. Vì là hàng trưng bày nên người khác không thể nhìn thấy thuộc tính của nó, nhưng một thanh ám kim vũ khí xuất hiện vào lúc này không thể nghi ngờ là một chiêu quảng cáo hữu hiệu. Nhắn lại cho Lai Phúc biết sẽ có một người gọi là Tư Văn Bại Hoại đến lấy ám kim dược sư xong, Hỉ ca liền rời khỏi cửa hàng. Đứng ở bên ngoài, thấy hàng người nối đuôi nhau chạy vào cửa hàng, trên mặt Hỉ ca kéo lên một nụ cười thỏa mãn, tâm tình ảm đạm lúc trước cũng vơi đi. Thừa dịp còn sớm, Hỉ ca chạy tới tiệm tạp hóa, mua một đống thức ăn. Sau khi thông đạo đại lục mở ra, người chơi sẽ đi chu du khắp nơi, cũng không biết bao lâu mới có thể trở lại chủ thành. Hơn nữa, đến đại lục mới sẽ không có bản đồ, cô phải tự mình từng bước thăm dò. Hỉ ca đây là chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến trường kỳ. Mua hơn 10 vò rượu, mấy con gà nướng, sau đó Hỉ ca quyết định mua món ăn đáng sợ nhất trong mắt người chơi, thịt trâu. Mặc dù là thịt trâu nướng vỉ, hương vị không tồi, nhưng món này có thể sinh biến dị nha. Thịt trâu dù đã chín, nếu để lâu khi ăn vào có thể sinh ra các loại trạng thái hoảng sợ rất kinh dị. Ở tiệm tạp hóa, Hỉ ca cũng thuận tiện tu sửa trang bị một chút. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị tốt, Hỉ ca mới vừa lòng rời đi. Lúc Hỉ ca vừa bước chân ra khỏi cửa, liền thấy bọn Cát Tường đang đi vào. Vốn dĩ, nữ nhân duy nhất của đội ngũ là cô, hiện giờ đổi thành người khác. Hỉ ca. Nhìn thấy Hỉ ca, Thất Tử có chút kinh ngạc. Hỉ ca gật đầu chào mọi người, sắc mặt bình tĩnh, nhìn hoa mỹ nhân đứng kế bên Thất Tử, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên. Ta có việc, đi trước. Không cho bọn họ có cơ hội nói tiếng nào, Hỉ ca lập tức đi ra khỏi tiệm tạp hóa, quẹo về bên phải, càng ngày càng rời xa. Thất Tử nhìn bóng dáng của Hỉ ca, nụ cười trên mặt chậm rãi đọng lại. Hắn đương nhiên nhìn thấy sự lãnh đạm của Hỉ ca, bởi vì sự xuất hiện của hoa mỹ nhân sao? Hỉ ca cho tới bây giờ cũng không để ý mấy vấn đề này mà. Chính xác, nếu Hỉ ca chưa từng nhìn thấy một màn kia, cô bất quá cũng chỉ có chút không thoải mái ở trong lòng thôi, sẽ không quá mức để ý. Đáng tiếc, có một số việc đã trùng hợp bị cô nhìn thấy. Hỉ ca làm sao vậy? Mặc Phi trò trò Tư Văn đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đồng thời trộm liếc Thất Tử một cái, âm thầm nghĩ, khẳng định liên quan đến lão đại rồi. Cô ấy tự hồ chuẩn bị tuyệt giao với lão đại. Tư Văn là người lý trí, hắn nhíu mày.

Sở Tiểu Ca nói xong, sắc mặt mọi người tại hiện trường đều biến đổi. Hỉ Ca đi sang đại lục khác, còn nhờ Sở Tiểu Ca đến nhắn tin. Thực hiển nhiên, cô không nghĩ cùng bọn họ liên hệ nữa. Bằng không chỉ một câu nói mà thôi, cần nhờ người chuyển lời sao? Khuynh Thành, theo anh ra đây. Thất Tử đứng lên, kéo Sở Tiểu Ca ra ngoài. Thất Ca, anh làm sao vậy? Khó thấy được vẻ mặt Thất Tử không mang nét tươi cười như bây giờ. Sở Tiểu Ca mơ hồ cảm nhận giữa chị và Thất Tử đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cậu không biết chuyện gì là chuyện gì. Hỉ Ca cái gì cũng không nói. Hơn nữa, trước lúc cô rời đi cùng cô Tử, cậu một chút cũng không phát hiện chị hai có cái gì không đúng. Em biết Hỉ Ca đi đâu không? À, không biết. Sở Tiểu Ca vô tội lắc đầu. Sự thật thì cậu biết, chẳng qua so sánh giữa Thất Tử và chị hai, cậu sợ uy hiếp của chị hai hơn. Hỉ Ca nói, nếu cậu dám đem tin tức của cô lộ ra ngoài, cô sẽ bảo ông nội đuổi cậu đi, làm cho cậu chạy về nhà tự gặm bánh mì mà sống. Không có biện pháp, hiện giờ cháu đích tôn cũng không có giá bằng cháu gái rượu. Sở gia nhà cậu theo trường phái trọng nữ khinh nam, cho nên cháu đích tôn là cậu đây cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng bị ngược đãi. Bằng không thì làm sao, muốn đánh lộn cũng đánh không lại. Ở trong nhà cậu chính là tiểu tử không có thiên phú học võ. Sở Tiểu Ca thật muốn chui vào góc tường tự kỷ, thật muốn nguyền rủa lão tổ tông. Người nói xem, không có việc gì làm, ngồi không nghĩ ra mấy bộ tâm pháp võ công làm gì, khiến cho nữ nhân Sở gia ai ai cũng đều bạo lực. Có thể nói cho anh, Hỉ Ca đi cùng ai không? Thất Tử chợt nhớ tới cái gì vội vàng hỏi. À, là cô Tử. Chị nói, phương thuốc của cô Tử bị người bạo rớt, chị muốn giúp hắn làm nhiệm vụ. Không cho nói cô đi đâu, nhưng vấn đề này thì chị hai không có cấm, Sở Tiểu Ca âm thầm cười. Biết ai là hung thủ sao? Thất Tử giả vờ dò hỏi. Chị hai nói, là Mỹ Nhân Bang, lúc chị chạy tới thì cô Tử đã bị người ta giết chết rồi. À, Thất Ca, hình như anh cùng bang chủ Mỹ Nhân Bang rất quen thuộc phải không? Sở Tiểu Ca không nhịn được hỏi nhiều thêm một câu. Gần nhất, Hòa Mỹ Nhân luôn đi bên cạnh Thất Tử, chẳng lẽ chị hai là ăn giấm chua sao? Không quen. Thất Tử cười khổ, hắn rốt cuộc biết khúc mắc ở chỗ nào rồi. Đây gọi là gì nhỉ? Tự tạo nghiệt không thể sống. Ồ, nếu không còn việc gì nữa, em đi đây. Gần đây không hiểu sao bị người ta giết vài lần, em phải chạy đi thăng cấp. Sở Tiểu Ca thấy Thất Tử đứng ngẩn người ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu quay đầu vào chào mọi người trong phòng, sau đó xoay người muốn đi. Khuynh Thành, bọn anh muốn đi Tây Vực Sa Hải, nếu em không có việc gì làm, liền đi cùng với bọn anh đi. Sở Tiểu Ca còn chưa kịp xuống thang lầu, Thất Tử đột nhiên mở miệng. Vốn dựa theo cấp bậc của Sở Tiểu Ca sẽ không đủ tiêu chuẩn để tiến vào đội ngũ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cấp bậc của Sở Tiểu Ca sở dĩ rất thê thảm như vậy, một phần là do mệnh lệnh của hắn. Chương 78, cảm tưởng sau khi bị trúng độc. Bọn Hỉ Ca còn chưa đi đến Xích Hỏa Thành, dọc đường số lần bị chặn giết đã lên đến con số 33. Mặc dù lần đông nhất là một đội ngũ gồm 5 người mà thôi, nhưng 3 với 5, chung quy cũng có chút khó khăn. Còn may, bạn chuột có ý thức chiến đấu không tệ, cấp bậc hơi thấp một chút nhưng gặp đối thủ thì sẽ không chùn bước. Tựa hồ ở phương diện PK, nam nhân luôn có thiên phú hơn nữ nhân thì phải. Nhìn bạn chuột đem đối thủ xoay đến luống cuống tay chân, Hỉ Ca cẩn thận so sánh một chút. Kết quả cô rất không tình nguyện thừa nhận rằng trong cùng một tình huống cô không phải là đối thủ của bạn chuột. Bạn chuột có lực quan sát cực kỳ tốt, bộ vị di chuyển cũng rất tài tình. Hỉ Ca mặc dù có kỹ thuật PK không kém, nhưng cô có chút quá phận, thường ỷ lại bản thân biết thêm huyết, cho nên trong một số thời điểm nguy hiểm cô căn bản không có ý thức né tránh. Bọn Hỉ Ca thường không phải là bên động thủ trước, dù vậy chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Một lần có đội ngũ 8 người cố ý dây dưa để họ bị hồng danh. Kết quả sau khi đánh xong, cả 8 người đều bị bọn Hỉ Ca giết, nhưng đồng thời đỉnh đầu 3 người cũng chuyển thành tên màu vàng. Tên màu vàng vẫn có thể đi vào thành, nhưng nếu bị người ta giết, xác suất bạo rớt sẽ cao hơn. Đây không phải là chuyện gì tốt. May mắn bọn Hỉ Ca ngồi tọa kỵ, tốc độ di chuyển nhanh, dựa theo chỉ dẫn của bạn chuột, phòng chừng 20 phút nữa sẽ đến Xích Hỏa Thành. Đáng tiếc, lộ trình ngắn ngủi này không thuận lợi như tưởng tượng. Bọn họ gặp phải một nhóm khoảng 20 người. Thoạt nhìn những người này không giống những đám người nhận lệnh đến đây để gây phiền toái cho họ lúc trước. Có vẻ là họ bất hạnh đụng tới mà thôi. Ba người đầu tiên từng bị bọn Hỉ Ca xử lý cũng ở trong đội ngũ này. Hình như họ chuẩn bị đi ra ngoài dã ngoại đánh quái, trùng hợp nhìn thấy bọn Hỉ Ca đang đi tới. Cho dù họ không nhớ rõ diện mạo của Hỉ Ca, nhưng đảm bảo không thể nào quên con nhện khủng bố của cô Tử. Không biết ba người kia nói gì với thủ lĩnh, hai bên trao đổi một lát, xong đội trưởng quay đầu ra lệnh cho đội ngũ làm gì đó, rồi cất bước đi về phía bọn Hỉ Ca. Thủ lĩnh của đám người là một nữ thích khách, mái tóc nhuộm màu hồng phấn, trên người khoác một thân thích khách trang bị đen tuyền. Thoạt nhìn rất có cảm giác mạnh mẽ, biểu tình trên mặt thực lãnh khốc, dáng người mặc dù bốc lửa nhưng khuôn mặt lại có vẻ trung tính. Chuột, đã lâu không gặp. Nữ thích khách đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn người đang cưỡi trên con lưng con nhện, biểu tình có chút nhu hòa, giống như đang mỉm cười. Hỉ ca nhìn cấp bậc của cô ta, cấp 41, ở Đông Châu Xích Hỏa, hẳn là thuộc hàng top, chỉ là không biết thực lực có mạnh giống như bề ngoài hay không đây. Lang hôn, người cũng muốn nhúng tay sao? Bạn chuột ngồi trên lưng con nhện, từ lúc lang hôn xuất hiện đã âm thầm nắm chặt bàn tay, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lang hồn mặc dù không phải là bang chủ của Đoạn Lang Minh, nhưng thủ đoạn của cô ta còn cao tay hơn bang chủ là Đoạn Lang. Nếu không phải cô ta chính là bạn gái của Đoạn Lang, sợ rằng bang phái đã sớm nằm trong tay cô ta rồi. Nữ nhân này không chỉ có thực lực mạnh, mị lực mà cũng không phải là tầm thường. Cả Đông Châu Xích Hỏa Đại Lục không biết có bao nhiêu nam nữ hâm mộ cô ta. Trình độ hâm mộ điên cuồng khiến người ta nghe choáng váng luôn. Ta không có hứng thú, bản bí tịch kia đích xác không tồi, còn điều người cảm thấy vì một món đồ này nọ mà bị người người không ngừng đuổi giết, đáng giá sao? Từ cấp 40 giết xuống cấp 32, quá trình đó cảm giác ra sao? Lời nói của lang hồn làm cho Hỉ Ca cùng cô tiểu lướt mắt nhìn nhau. Không ngờ bước chân ra đường, cô đại một cái liền đụng ngay cao thủ. Người chơi cấp 40 hiện giờ chẳng lẽ đầy ra đường, không còn đáng giá chút nào hay sao trời? Hỉ Ca nhìn lại cấp bậc của mình, cấp 37, thở dài cảm thán. Cái gì đáng hay không đáng, ta chính là không muốn nhường cho thiên lang. Bạn chuột nhích mép. Còn chuột đầu hầm lúc trước là thành viên của Đoạn Lang Minh. Trong một lần đánh bốt thống lĩnh, bọn họ nhận được một cuốn kỹ năng thư của thuật sĩ thổ hệ. Trong trò chơi, kỹ năng thư cực kỳ quý hiếm. Đặc biệt, kỹ năng thư đánh ra từ boss đầu lĩnh lại càng không phải là hạng xoàng. Kiểu như Hỉ Ca vừa vào trò chơi liền ngay được một cuốn kỹ năng thư, đó chính là ông trời bị mù mắt. Kỹ năng thư kia là một cái cuốn công kỹ năng cấp 40, cooldown 30 giây. Kỹ năng có 3 cấp, mỗi lần thăng cấp cooldown giảm bớt 5 giây. Kỹ năng thư còn có một thuộc tính phụ, gia tăng 20% lực công kích cho thổ hệ thuật sĩ. Khuyết điểm duy nhất của kỹ năng này là phải yêu cầu pháp lực rất nhiều. Người chơi thổ hệ vốn không có nhiều kỹ năng quần công cho lắm. Kỹ năng quần công cấp 30 của thổ hệ thuật sĩ còn đánh không tới giáp phòng ngự của kiếm khách nữa, cho nên kỹ năng thư kia tuyệt đối là đủ tốt. Lúc ấy, trong Đoạn Lang Minh, thổ hệ thuật sĩ cấp 40 chỉ có bạn chuột và một người tên là Thiên Lang. Hai người này không mấy hòa hợp, bởi vì lúc trước từng xảy ra chuyện đánh nhau vì một người con gái, về sau cứ gặp mặt là họ lại dương cung bật kiếm chém giết, lần này lại tranh giành một cuốn kỹ năng thư. Bởi vì Thiên Lang là em họ của Đoạn Lang, kết quả vừa nhặt được kỹ năng thư, Đoạn Lang đã tự ý cấp cho Thiên Lang. Bạn chuột trong lúc nóng giận nhất thời, liền chạy đến giết Thiên Lang 3 lượt, đến lúc kỹ năng thư bị bạo ra, liền cấp tốc học ngay. Chuyện này thực sự không phải là nguyên nhân khiến Đoạn Lang Minh truy đuổi bạn chuột, mấu chốt là Đoạn Lang ngại mất mặt mũi. Chuyện Đoạn Lang tự ý đưa kỹ năng thư cho Thiên Lang đã khiến đám nguyên lão trong bang bất mãn với hắn. Nếu không nhờ lang hồn chèn ép, có lẽ bang phái đã sớm xảy ra nội loạn. Bạn chuột có giao tình rất tốt với bang chúng, Đoạn Lang tự biết bản thân không đúng, nhưng trong lòng hắn vẫn căm tức. Cho nên, Đoạn Lang dù không quang minh chính đại ra lệnh hạ thủ bạn chuột, nhưng hắn lại bỏ ngỏ với Thiên Lang, mắt nhắm mắt mở để Thiên Lang tự giải quyết tranh chấp. Đó cũng là lý do vì sao, suốt một thời gian dài, bạn chuột bị truy đuổi khắp nơi nhưng chỉ rớt có 8 cấp. Hai người này đã bằng hữu của ngươi sao? Nghe nói kỹ thuật không tồi. Lang hồn nhìn Hỉ Ca và cô tửu, thành viên trong bang bị giết. Cô có nghe nói, có điều cô không tán thành chuyện Thiên Lang phái người đi giết con chuột đào hầm. Cô cũng giống như Đoạn Lang, giả vờ mắt nhắm mắt mở, nếu không phải đụng ngay mặt như thế này, cô mới lười đi tìm con chuột đào hầm. Ta chỉ dẫn đường cho bọn họ thôi, giết ta thì không thành vấn đề, thả họ đi. Trên đường đi, Hỉ Ca và cô tửu đều không nổi giận với hắn vì chuyện bị người chặn giết liên tục. Bạn chuột cũng là người nghĩa khí, không muốn bọn Hỉ Ca lại đắc tội với Đoạn Lang Minh. Thừa dịp bạn chuột và lang hồn nói chuyện, Hỉ Ca đã gửi tin tức cho Niếp Lãng. Đại khái cô chỉ muốn hỏi thăm quan hệ giữa Niếp Lãng và Đoạn Lang Minh. Kết quả vừa nghe Hỉ Ca nhắc đến Đoạn Lang Minh, Niếp Lãng trực tiếp hỏi tọa độ của cô, bảo rằng sẽ lập tức chạy đến. Chuột, nhiều người ở đây, ngươi cho rằng ta có thể thả họ sao? Lang hồn thở dài, không phải cô không cấp mặt mũi cho chuột, nhưng cô là phó bang chủ của Đoạn Lang Minh. Tình hình trước mắt, nếu cô thả Hỉ Ca cùng cô tửu đi, người ngoài nhìn vào sẽ nói thế nào chứ? Dù sao bọn Hỉ Ca đã giết rất nhiều thành viên của Đoạn Lang Minh. Nói xong, Lang Hôn quay đầu ngoắc tay với ba người bị bọn Hika giết đầu tiên. Ba người này không biết nãy giờ nhỏ to cái gì với các thành viên khác, bây giờ cả đội ngũ đều nhìn Hika với ánh mắt đầy cừu hận. Miệng lưỡi thế gian thật là đáng sợ, Hika ngẩng đầu than thở. Nếu bị giết, bọn Hika chắc chắn sẽ sống lại trong hòa thành đi, thế thì nửa đoạn đường vừa rồi liền uổng công à? Hika vừa rút ra pháp trượng, hai bên cơ bản đã chuẩn bị lao vào đánh nhau, lúc này một âm thanh trầm ấm đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Anh hùng cứu mỹ nhân, người đến đúng là Niếp Lãng. Lang Hôn, màu tóc nhuộm đẹp nha. Niếp Lãng khoác một cái trường bào màu đen viền chỉ bạc, vạt áo trước ngực hơi mở lớn, bên dưới cài một cái đai lưng màu bạc, khiến cho toàn bộ thân hình thon dài của hắn đều lộ ra ngoài, trông có vài phần gợi cảm. Bộ hắc diễm cẩm y này trong thời kỳ beta bán đấu giá đến 3 vạn kim. Sau khi trò chơi khởi động, nghe đồn bộ cẩm y này không những bản vẽ khó kiếm mà tài liệu cũng nhiều hơn mấy ngàn món. Bình thường thợ may sẽ không lãng phí cả tháng trời để may mỗi một bộ quần áo. Hiện tại nhìn thấy bộ cẩm y xuất hiện trên người Niếp Lãng, Hỉ Ca càng xem càng đau lòng cho thân phận nghèo khốn của cô. Lang Ca, Lang Hồ nhìn thấy Niếp Lãng, biểu tình có chút sững sờ. Cả Xích Hỏa Thành đều biết, bang chủ của Đoạn Lang Minh mặc dù tên là Đoạn Lang, nhưng không ai gọi là hắn là Lang Ca, bởi vì còn có một người khác cũng tên là Lang. Người có khúc mắc gì với bằng hữu của ta sao? Niếp Lãng ở Xích Hỏa Thành không có tạo dựng bang phái, ngay cả khối kiến thành lệnh của Đoạn Lang Minh cũng do hắn tặng cho. Ở Xích Hỏa Thành, không ai dám xem nhẹ hắn, bởi vì Niếp Lãng nắm giữ thương mại kinh tế của toàn bộ Đông Châu Đại Lục. Cơ hồ tất cả dược điếm, tiệm may đều là tài sản trong tay hắn. Hơn nữa, hắn còn có một đám tinh anh ở bên cạnh giúp hắn kiếm tiền. Thế lực nào muốn động đến hắn đều phải cân nhắc. Nếu không cẩn thận, có thể hay không bị đá đè xuống chân. Hơn nữa, điều quan trọng là Niếp Lãng cùng tất cả lão đại của các thế lực ở Xích Hỏa Thành đều có giao tình. Không ai không nể mặt mũi của hắn. Liền ngay cả Đoạn Lang, người từng xem hắn là kẻ địch vì một khối kiến thành lệnh cũng đã mở miệng dương anh gọi em với Niếp Lãng. Điều Lang Hôn không ngờ là cô trước giờ chưa từng nhìn thấy hắn động thủ xuất đầu vì bất cứ ai. Dĩ nhiên, trừ đám thủ hạ dưới tay của hắn. Đây là bằng hữu của Lang Ca. Biểu tình của Lang Hôn có chút giật mình. Cô biết bọn Hỉ Ca không phải là người của Đông Châu Đại Lục. Cô thực thắc mắc, không rõ họ làm thế nào mà nhận thức được soi xám ăn cứu. Người không tin? Đương nhiên không phải. Ngại quá, không nghĩ tới họ là bằng hữu của Lang Ca. Hôm nào nhất định em sẽ đến gặp Lang Ca để giải thích. Lang Hôn nhỏ giọng xin lỗi. Cô là người làm chuyện lớn, vì không muốn xung đột với Niếp Lãng đành phải nhún nhường. Việc cúi đầu này không phải người nào cũng có thể làm được. Không sao, hy vọng bằng hữu của ta sau này đi ra ngoài sẽ không bị người của Đoạn Lang Minh chặn đường nữa. Niếp Lãng cười mang về cảnh cáo. Đương nhiên, điểm này Lang Ca có thể yên tâm. Ai dám kháng lệnh của em chính là kẻ địch của Đoạn Lang Minh. Lang Hôn đủ cuồng đại. Cô là một người liền có thể đại biểu cho cả bang phái, có điều toàn bộ người đứng ở phía sau, không một ai có biểu hiện không phục. Ba người từng bị bọn Hỉ Ca giết có vẻ chưa phục lắm, nhưng bọn họ biết thủ đoạn của sói xám ăn cừu, cho nên dù trên mặt có chút nhăn nhó, lại không dám mở miệng phản đối. Hỉ Ca nhìn bọn hắn lơ đễnh bĩu môi, người như bọn họ mà cũng đòi đối phó với cô, sợ là không dễ. Hỉ Ca, tại sao đến Đông Châu Đại Lục không nói cho anh một tiếng, anh cho người đến đón em? Niếp Lãng cười với Hỉ Ca. So sánh với lần đầu tiên chạm trán, hiện giờ Niếp Lãng có dáng vẻ ôn nhu, toàn bộ khí thế sắc bén trên người đều được thu liễm. Kỳ thật, Niếp Lãng vẫn luôn có bộ dáng như thế này, nếu không phải lần trước thất tử giết cấp dưới của hắn, hắn cũng không chủ động đi tìm phiền toái làm gì. Như vậy rất phiền, em chỉ đang giúp bằng hữu làm nhiệm vụ mà thôi. Cô Tử, đây là sói xám ăn cừu. Hỉ Ca đơn giản giới thiệu hai người với nhau, vốn cô muốn giới thiệu cả bạn chuột, nhưng hình như hai người đó đã biết nhau từ trước. Kỳ thật lúc ban đầu, Hỉ Ca không tính tìm Niếp Lãng, chẳng ngờ trên đường đi, càng lúc càng đông địch nhân, thế nên cô mới gửi tin nhắn cho Niếp Lãng, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, nếu hắn ra mặt, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Người ta vẫn nói, cường long nán áp địa đầu xà, về điểm này Hỉ Ca vẫn hiểu được. Kính ngưỡng đã lâu. Cô Tử nhảy khỏi con nhện, chạy tới bắt tay Niếp Lãng. So với vẻ chấn định của Niếp Lãng, Hỉ Ca khẩn trương hơn nhiều. Cô biết cô Tử là thế độc quần nhân. Hắn bình thường không thích tiếp xúc với người khác. Nếu có ngày hắn chủ động thân cận với ngươi, vậy chỉ có một nguyên nhân mà thôi, hắn muốn tìm ngươi để thử độc. Hơn nữa, sau khi độc ngươi xong, hắn còn có thể hỏi ngươi cảm nhận độc thế nào. Xin chào, Diêm Lão mỉm cười nắm tay cô Tửu, nhưng rất nhanh hắn liền cười không nổi, bởi vì toàn thân hắn chuyển sang màu đen, từ khuôn mặt xuống bàn tay đều toàn bộ màu đen. Hỉ Ca rất không khách khí, đứng ở một bên cười trộm khi thấy người gặp họa. So sánh với lần cô Tửu độc cô, lần này cô Tửu ra tay ác hơn. Cô Tửu thật sự nhìn chằm chằm Diêm Lão rồi hỏi một câu, cảm giác thế nào? Cả người run rẩy, tốc độ chậm lại 5%, mỗi giây mất 100 điểm huyết lượng, liên tục 2 phút. Ách, không thể cử động. Diệp Lãng bình tĩnh giới thiệu độc tính, cho đến lúc chất độc lan khắp mặt, hắn liền bị đơ toàn thân, chỉ có thể trừng mắt nhìn không thể tiếp tục nói chuyện. Quả nhiên là cao cấp độc dược, hiệu quả không tồi, đáng tiếc phải sử dụng trong đường kính 10 mét, thật sự là phiền toái. Cô Tửu lẩm nhẩm xong liền đứng yên ngó Diệp Lãng, thẳng đến 2 phút sau, hiệu quả của độc dược mới được giải trừ. Biểu tình của Diệp Lãng vẫn bình thường, hắn còn có thể mỉm cười với cô Tửu. Điều này chứng minh Diệp Lãng đã học được cách dưỡng tâm đến bậc thượng thừa. Đổi ngược lại là Hỉ Ca, sau khi độc tính giải trừ, đảm bảo cô sẽ rút đao ra chém cô Tửu một hồi mới tiêu tan oán khí trong lòng. Độc của ngươi không tồi. Đó là đương nhiên, cô Tửu thực không khách khí thừa nhận. Chúng ta về thành trước đi, bản đồ của hai người còn chưa mở xong đúng không? Để anh mang hai người đi một vòng, bản đồ vùng dã ngoại thì hơi khó khăn một chút, nhưng nếu có người dẫn đường, chắc cũng mở được một số vùng an toàn, vậy vẫn đỡ hơn hai người tự mày mò tìm đường rồi đụng phải quái cấp cao. Thế là Liếp Lãng đi trước dẫn đường, cô Tử cùng bạn chuột đi ở giữa, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Hỉ Ca một mình đi ở sau cùng. Lúc này cô nhận được tin tức của Sở Tiêu Ca, nó cùng thất tử đi Tây vực Sa Hải đi đánh đại boss, kiếm được một kiện pháp bào cấp 40, gia tăng 20% lực công kích cho băng hệ thuật sĩ, đã gửi bưu ký qua cho cô. Chương 79, duyên phận. Ngày qua ngày, đảo mắt, Hỉ Ca đã ở Đông Châu Xích Hỏa gần một tuần, ngẫu nhiên cô sẽ thu được tin tức cùng bưu ký từ Sở Tiêu Ca. Không thì không thừa nhận, đại boss tuy khó đánh, nhưng đồ vật bạo ra đúng là thứ tốt, nhất là có một đội người đi đánh boss. Căn cứ theo hệ thống giám định, phàm là người chơi cấp bậc càng cao, đồ vật thưởng cho càng nhiều. Nguyên đoàn đội của thất tử không có lấy một thuật sĩ, chính vì vậy toàn bộ trang bị thuật sĩ rơi ra đều vào tay Sở Tiêu Ca. Không biết đây là thất tử cố ý muốn bồi thường cho Sở Tiêu Ca hay là bồi thường cho Hỉ Ca. Sau khi đại lục câu thông, cơ hội kiếm được trang bị tốt tăng lên, các thế lực lớn đều hầu hết xuất động tinh anh đi đánh đại boss ở châu lục khác. Có điều, các trang bị đánh được đều lưu hành nội bộ, không ai quăng ra thị trường bên ngoài. Đây cũng chính là quy luật của trò chơi. Người mạnh sẽ càng lúc càng mạnh, kẻ yếu chỉ có thể tiếp tục yếu. Trò chơi y như thế giới thật vậy thôi, là thế giới cá lớn lút cá bé. Niếp Lãng không có bang phái, thế lực của hắn cũng giống như thứ. Chẳng qua người dưới trường hắn đại đa số lấy kinh doanh làm trọng, không giống như thứ phát triển toàn diện. Có điều cho dù là thương nhân, thủ hạ của Niếp Lãng cũng không ít người có thực lực rất mạnh. Chẳng hạn như người xếp thứ hai trên bảng Niếp Sát mà lần trước thất tử đã giết chết, Tiểu La Lị, và một người nữa là sánh cùng Phong Nguyệt. Vốn Niếp Lãng có đội ngũ cố định, nhưng bởi vì Hỉ Ca xuất hiện cho nên Niếp Lãng đã thay đổi kế hoạch. Hắn để Phong Nguyệt tự mình mang đội ngũ, còn hắn ở lại với Hỉ Ca. Mặc dù Hỉ Ca đã cự tuyệt, Niếp Lãng lại không chịu nghe. Kết quả Niếp Lãng lưu lại, Phong Nguyệt mang đội ngũ bỏ đi. Hỉ Ca nhìn ra được bọn Phong Nguyệt có vẻ rất bất mãn với cô, nhưng ngại cô quen biết Niếp Lãng nên không ai dám mở miệng. Về phần bạn chuột, người dẫn đường cho Hỉ Ca đến Xích Hỏa Thành, vậy mà bị Niếp Lãng giữ chân. Đại khái bạn chuột nghĩ Niếp Lãng chính là cái lồng bảo vệ ở bên cạnh Niếp Lãng sẽ an toàn hơn, Hỉ Ca từ chối cho ý kiến về chuyện này. Khác biệt đại lục có thể sản sinh ra khác biệt nhiệm vụ. Hỉ Ca thừa dịp Niếp Lãng và cô Tửu đi mở bản đồ, cô một mình chạy đến vùng phụ cận của Xích Hỏa Thành, một nơi gọi là Thiên Hỏa Bình Nguyên, để thu thập Thiên Hỏa Hoa. Đây là nhiệm vụ cô vô tình khám phá trong một ngày nhàm chán chạy đến thư viện của Xích Hỏa Thành, ngó nghiêng tò mò không biết thư viện ở đây có cất giấu một ông các lão khác hay không. Chẳng ngờ cô đúng là tìm được một ông thứ lão, em trai của các lão. Lúc nhìn thấy thứ lão, cô suýt bật cười ra tiếng. Đúng là anh em, ngay cả sở thích, dấu sách cũng giống nhau. Cũng một kiểu thủ đoạn như lúc trước, Hỉ Ca lừa được không ít nhiệm vụ trong tay thứ lão. Có điều thứ lão xem ra khó đối phó hơn các lão. Ông ta không yêu cầu Hỉ Ca bỏ tiền ra môn này môn nọ, nhưng cố tình bắt cô chạy ngược chạy xuôi đi thu thập thảo dược. Đại lục vừa câu thông, trong 10 ngày này, hệ thống ban tặng gấp đôi điểm kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ. Nể tình số điểm kinh nghiệm này, Hỉ Ca mới chạy loạn khắp nơi. Kết quả Hỉ Ca còn chưa làm xong nhiệm vụ thu thập thảo dược, bản đồ của 300 dặm quanh Xích Hỏa Thành đã bị cô mở ra hết. Hiện giờ cô đang đi làm nhiệm vụ cuối cùng, phần thưởng thật làm cho người ta chảy nước miếng, 20 vạn kinh nghiệm, còn có một cái ba lô 100 ô. Ba lô 100 ô hiện tại chỉ có thợ may cấp đại sư mới có thể làm ra, món đồ này cơ bản là long phượng giác lân, ngay cả hội đấu giá cũng chưa chắc đã có thể nói là món đồ chỉ có thể cầu không có thể nhìn thấy, Hỉ Ca sẽ không ngu ngốc mà buông tha cho cơ hội sở hữu nó. Thiên Hòa Bình Nguyên là một địa phương cực kỳ nổi tiếng của Đông Châu Xích Hỏa Đại Lục, bởi vì đây là điểm xuất hiện hỏa thạch cố định. Nơi đây có bảo vật nhưng không có mấy người dám vờ vào đây xuất quái. Lý do? Bởi vì chỉ cần bước vào địa phận của Thiên Hòa Bình Nguyên, trên người người chơi sẽ xuất hiện một cái trạng thái thiêu đốt, mỗi giây rơi khoảng 200 máu, liên tục 30 phút. Hơn nữa, cứ mỗi 10 phút, trạng thái thiêu đốt lại tăng thêm một tầng. Dựa vào lượng máu bị mất mà tính, hiện tại người chơi muốn tiến vào nơi này phải dẫn theo 2 dược sư mới đủ dùng. Khó khăn này đối với Hỉ Ca không tính là cái gì, bởi vì cô có thể tự thêm huyết. Cho dù kỹ năng huyết tế cần thời gian cooldown, thì điểm mấu chốt là cô quen biết với cô Tửu mà. Cái tên cô Tửu này đích thực rất trâu bò, Hỉ Ca nói chuyện với hắn mới biết hắn đã thu thập được hơn 100 phương thuốc. Trời biết hắn đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho chuyện bào chế thuốc. Nói không chừng, toàn bộ phương thuốc của Tây Vực Sa Hải đều đã bị hắn một người học xong. Dược mà cô Tửu đưa cho Hỉ Ca, có một loại đề cao hỏa hệ phòng ngự, gọi là thủy liêm. Sau khi ăn thủy liêm, xung quanh thân thể sẽ xuất hiện một tầng nước mỏng, duy trì trong vòng 2 giờ. Hơn nữa, thuộc tính của loại dược này được phép cộng dồn, một lần có thể ăn nhiều nhất là 3 viên. Để chống chọi với Thiên Hỏa Bình Nguyên, ăn 3 viên thủy liêm vẫn không đủ, nhưng khi huyết lượng rơi xuống còn có 30 giây, đi vào Thiên Hỏa Bình Nguyên không còn chuyện bất khả thi với Hỉ Ca nữa. Huyết lượng của Hỉ Ca hiện giờ chỉ có 7.000 điểm, bằng 1/2 máu của thuật sĩ cùng cấp khác mà thôi. Cooldown của kỹ năng huyết tế là 15 giây. Đơn giản tính toán một chút, đi vào Thiên Hỏa Bình Nguyên, huyết lượng của cô sẽ luôn nằm ở mức báo động, nhưng không đến nỗi chết bất đắc kỳ tử. Cũng may Thiên Hỏa Bình Nguyên không có quái chủ động công kích, bằng không Hỉ Ca khẳng định sẽ không có ngu dại mà đi tìm chết như thế. Cưỡi ngựa đến nơi đã là giữa trưa, Hỉ Ca đứng ở trên núi, nhìn xuống cách đó không xa một dãy bình nguyên màu đỏ đậm, hít một hơi thật sâu, toàn bộ nơi này nhìn từ xa trông giống như một ngọn lửa rực rỡ. Ở giữa chính là Thiên Hỏa Hoa Khai, những đóa hoa màu xanh lam kia chính là trang sức đẹp nhất của nơi này. Liếc mắt nhìn thấy Thiên Hỏa Hoa, nhưng muốn hái chúng phải đi bộ một đoạn khá xa. À, ở trong này, ngoại trừ hỏa hệ tọa kỵ, tất cả các loại tọa kỵ khác đều không thể sử dụng. Thế là Hỉ Ca đánh phải lê từng bước đi tới. Xuống đến chân núi, Hỉ Ca móc trong ba lô ra một bình đựng dược. Lúc muốn đi Thiên Hỏa Bình Nguyên, cô đã chạy tới hỏi cô Tửu xem hắn có dược phẩm gì, có thể liên tục thêm huyết hay không. Ai ngờ cô Tửu còn cho cô thứ hữu dụng hơn. Theo lời cô Tửu nói thì mỗi viên thủy liêm trị giá 200 kim, cô liền một ngụm ăn hết 600 kim đó. Hỉ Ca bỏ vào miệng 3 viên thuốc mà nghe lòng nhỏ máu. Xung quanh Hỉ Ca hiện giờ một tầng hơi nước màu lam mờ mờ. Hỉ Ca bước chân vào địa phận của Thiên Hỏa Bình Nguyên, trên người liền xuất hiện một trạng thái, quả nhiên giống như cô Tửu đã nói, mỗi giây rơi mất 30 điểm huyết. Hỉ Ca vừa tính toán số lượng huyết bị mất, vừa phóng kỹ năng thêm huyết. Đại khái ở cùng Tư Văn luyện kỹ thuật rất tốt, Hỉ Ca không hề lãng phí một chút pháp lực. Cứ như thế, cô một đường đi tới, không gặp phải tình trạng nguy hiểm nào. Ngẫu nhiên, Hỉ Ca cũng nhìn thấy hỏa hệ quái vật, nhưng chúng không chủ động công kích, đi lút qua bên người chúng vẫn an toàn. Có điều để phòng ngừa vạn nhất, Hỉ Ca vẫn đi đường vòng để tránh chúng. Đi bộ hơn nửa giờ, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Đến gần địa phận của Thiên Hỏa Hoa, cô nhìn thấy một đội ngũ từ bên trong đi ra. Bọn họ có 10 người, bao bọc xung quanh là một tầng hơi nước giống như Hỉ Ca, mà trong số những người này có người cô quen. Những người kia đương nhiên cũng thấy Hỉ Ca, một tên mặc trường bào thuật sĩ lôi hệ đang đi ở cuối cùng, vừa nhìn thấy Hỉ Ca liền nhảy dựng lên. Hỉ Ca, Hỉ Ca, ta là Lôi Thương này. Hỉ Ca nhìn dáng vẻ kích động của hắn, đầu đầy hắc tuyến, cô đương nhiên biết hắn là Lôi Thương, mấu chốt là cô và hắn thân thiết như vậy hay sao? Những người kia vừa nhìn thấy Hỉ Ca quen biết Lôi Thương, liền buông xuống tâm tình phòng bị. Ở khoảng cách không xa, hai thích khách cũng cởi bỏ thuật ẩn thân. Hỉ Ca phải thừa nhận, kinh lôi hội làm việc đúng là cẩn thận. 12 người đối phó với một người, thế nhưng còn cần thích khách đi ẩn thân. Hỉ Ca không thể giả vờ không nhìn thấy Lôi Thương, dù sao bọn họ xem như có chút quen biết. Hơn nữa cô vẫn luôn thắc mắc, vì sao lúc trước Lôi Thương còn chưa kịp lĩnh phần thưởng, đã vội chạy về Tây Vực. Lôi Thương, đã lâu không gặp.

đã muốn buông tha cho nhiệm vụ này, tính toán đi nơi khác tìm lại boss, không ngờ lại đụng mặt Hika, này cũng xem như may mắn của bọn hắn. Đương nhiên, muốn dụ cho Hika ra tay hỗ trợ, bọn Lôi Thương phải ra một cái giá không hề thấp. Nghe nói, đại boss này có 100% bạo ra hỏa thạch, cho nên Lôi Thần liền hứa, nếu Hika giúp bọn hắn, hỏa thạch bạo ra liền vào tay cô. Lời hứa của Lôi Thần cao hơn sự tưởng tượng của Hika. Ngẫm lại, đây là Lôi Thần muốn cất mặt mũi cho cô, có thể là vì thực lực hiện giờ của cô, mà cũng có thể là vì thân phận lúc trước. Hika là người luôn nhìn về phía trước mà đi, quá khứ là quá khứ, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, đều đã trôi qua rồi. Cân nhắc làm sao, Hika cũng không tìm thấy lý do để cự tuyệt. Sau khi đáp ứng Lôi Thương, cô tiến vào đội ngũ của họ. Sau khi tiến vào rừng hoa, dựa theo chỉ dẫn của Thứ Lão, tìm một đóa hoa có sắc thái như hoa tiên, màu xanh lục, thân cao ngất, cánh hoa xòe thành nhiều lớp, thiên hỏa hoa vương. Hika rất muốn hỏi, Thứ Lão hái đóa hoa này chỉ chuẩn bị làm gì? Người ta chọn vợ cũng không hà khắc như lão chọn hoa. Mất nửa ngày, cùng sự giúp đỡ của bọn Lôi Thương, Hika mới tìm được đóa hoa vương. Trước lúc cô rời đi, Thứ Lão có đề cập đến chuyện bên cạnh hoa vương sẽ có bảo hộ giả. Trùng hợp là lúc nãy bọn Lôi Thương có đi ngang qua đây, không biết ai đó trong đội ngũ đã rảnh rỗi, thuận tay giết chết bảo hộ giả, thế là tiện nghi cho Hika. Hái thiên hỏa hoa vương khác với hái thiên hỏa hoa bình thường, thưởng cho đúng là nhiều. Hika lâng lâng trong lòng, lần này cô đúng là phát tài. Sau khi giúp đỡ Hika thu thập hoa vương xong, bọn Lôi Thần lại lội ngược trở về chỗ cũ, chuẩn bị đối phó với Xích Diễm Long Vương. Trên đường đi, Lôi Thần rất là hiếu kỳ với màn hơi nước ẩn hiện xung quanh Hika, nhịn không được mới hỏi thăm, hắn không ngờ Hika cũng biết cô tử. Hika, ngươi như thế nào quen biết cái tên cô tử buồn xỉn kia? Lôi Thương đối với cô tử ấn tượng không mấy tốt, nhưng nói cô tử keo kiệt thì không đúng. Mỗi lần cô tử dùng đồ vật này nọ, quang gia toàn tính giá ngàn kim, xài tiền mới như hất nước bẩn vậy. Cô tử nhập cư trái phép đến Nam Nguyên Đại Lục, trùng hợp ta có nhiệm vụ liệp sát người nhập cư lậu, cứ như vậy đến gặp mặt. Ừ, hắn bị mỹ nhân bang đuổi giết, cũng khó trách, hắn chẳng nể mặt ai cả, thấy ai cũng đều đi lên đâm cho một đao, cho nên khi hắn bị đuổi giết chẳng có ai muốn ra mặt hỗ trợ hết. Lôi Thương vui sướng khi có người gặp họa. Hika hiểu đại khái tính cách của cô tử. Từ khi trò chơi bắt đầu, ai cũng cho rằng cô tử có thực lực mạnh. Các công hội của thời beta cho dù có hứng thú với cô tử, nhưng hắn luôn độc hành. Nếu hắn không chịu bán mạng vì người khác, ai hộ nhiệt tình hỗ trợ hắn chứ? Đấy chính là chuyện thưởng thức. Thời khắc mấu chốt, con người luôn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Có điều dựa theo sự phát triển của cô tử hiện tại, sợ rằng sau này các công hội sẽ có lúc thấy hối hận. Mọi người nhìn cô tử hiện giờ rồi so sánh với các chế dược sư cao cấp khác, cảm thấy hai bên không hơn kém nhau bao nhiêu. Ai cũng cho rằng danh hiệu độc y của cô tử sẽ rất nhanh bị người khác đẩy lùi. Dù sao thời kỳ beta cũng không có nhiều người đi học chế dược cho lắm, ít nhân tố để so sánh nên cô tử mới tỏa sáng. Nhưng có mấy người biết được cô tử học bao nhiêu cách để điều phối dược. Kỳ thật đối với chế dược sư, cấp bậc không tính là gì, quan trọng là phương thuốc. Học càng nhiều phương thuốc, chế dược sư mới càng hữu ích. Tính tình của cô tử hiện giờ, thăng đến thần cấp chế dược sư không phải là chuyện xa vời nữa. Nghe Lôi Thương nói, Hika chỉ cười cười, nghĩ đến mỹ nhân bang, cô sẽ nhớ tới thất tử, nhớ tới chuyện hắn khi ở cùng bang chủ của mỹ nhân bang, tâm tình liền u ám. Khi Sở Tiểu Ca nhắn tin và gửi bưu ký cho cô, cũng sẽ vu vơ đề cập đến thất tử. Sở Tiểu Ca nói rằng, thất cử cùng hoa mỹ nhân không có quan hệ gì, chẳng qua Hika vẫn không tin. Kỳ thật cô muốn nghe chính là lời từ miệng thất tử nói ra. Thất tử là người cương trực, tuyệt đối sẽ không nói dối. Chẳng qua cô chưa kịp nghe hắn nói đã vội bỏ trốn mất dạng. Hika biết cô thích thất tử, hắn cũng thích cô, đây là chuyện đúng lý hợp tình phải xảy ra. Nhưng nhìn thấy sự kiện kia, cô không có dũng khí đi hỏi tâm tình của chính mình, chỉ biết bỏ trốn. Đúng là rất dọa người, cô chính là sợ hãi thôi. Ngẫm lại cô cũng thấy bản thân thật là buồn cười, đại khái chuyện Minh Độ Thiên phản bội đã để lại vết thương lớn hơn cô vẫn nghĩ. Trong đầu hình ảnh hai người nam nhân cứ thay nhau xoay vần, cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất là thất tử. Nhưng thất tử sẽ chung thủy sao, sẽ chỉ yêu duy nhất một mình cô sao, Hika không biết. Đến rồi, đội ngũ đi không bao lâu liền đến địa điểm tân đại boss xuất hiện. Hika nhìn thấy không gian trước mắt có một tòa núi lửa di động, chính là Xích Diễm Long Vương. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của cô là bỏ chạy. Người xác định nó sẽ không phun lửa chứ? Hika trước khi bước chân vào cửa tử, muốn xác nhận chắc chắn với Lôi Thương. Câu trả lời của Lôi Thương thiếu chút nữa làm cho Hika hộc máu. Đại khái là như vậy đi, hẳn là không thể nào, lúc chúng ta đánh nó, không thấy nó phun lửa gì cả. Chuyện này cũng không thể trách Lôi Thương, đại boss này chưa từng xuất hiện trong thời beta, đây là sau khi trò chơi nâng cấp mới thêm vào, hệ thống lại không giới thiệu chi tiết, nếu bị đại boss phun lửa hỏa thiêu sẽ không bạo rớt đồ vật gì, cũng không rớt kinh nghiệm, chính là cảm giác chết sẽ không thoải mái lắm. Khụ, ta nguyên rủa ngươi ngay cả đồng tử cũng không bạo ra được. Nhìn về mặt chờ mong của đoàn đội, Hika quay đầu nguyền rủa Lôi Thương, sau khi độ lên danh hiệu Hắc Hải Thẩm Phán Giả, hướng tòa núi lửa di động đi tới. Hika đầu tiên quăng ra một cái băng đầu thuật để thăm dò. Miss. Một chữ màu đỏ thật to bay lên trên đầu đại boss. Hika thở ra một hơi, tiếp tục quăng kỹ năng, cũng may không có kéo kỳ hận qua đây, chỉ cần đứng xa xa là vẫn an toàn. Long Vương hừ hừ hai tiếng, trong mũi phun ra hai ngọn lửa, Hika nuốt khan nước miếng thầm nghĩ, lát nữa cô phải chạy vòng quanh hấp dẫn quái, nếu lòng không tốt, chỉ cần một ngụm long tức là cô điên đi đời nhà ma, chuyện này có thể xảy ra lắm đó. Sau vài lượt quăng băng đống thuật, cuối cùng màu da của Long Vương biến thành màu xanh, boss đã phát hiện ra Hika, nó giống lên một tiếng, nâng lên cái chân to gấp 10 lần chân voi, bành bạch đuổi theo Hika. Không thể không nói, thể tích khổng lồ cũng có yếu điểm, chính là tốc độ di chuyển rất chậm, phòng trường không cần dùng băng đống thuật, Long Vương cũng không làm sao đi nổi. Hiện tại, đơn thể công kích kỹ năng của Hika chỉ có băng tiễn và băng chùy, điều cô cần làm là dẫn dụ cừu hận, lôi kéo Long Vương chạy vài vòng xung quanh để chuyên chức dược sư có thể nhìn thấy huyết lượng của mình. Đến ngừa vặn nhất, cô còn cấp cho chính mình một cái băng thuẫn, thời khắc mấu chốt có thể cứu cô một mạng, cô chính là rất quý trọng mạng sống của mình. Hết phần 8, các bạn hãy subscribe kênh để ủng hộ mình và nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.